Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1637, Chương 1638, Vạn Lôi Tống Trung. An Lâm bước chân đạp một cái, chu vi 3000 dặm không trung đột nhiên biến sắc, nguyên khí tuôn ra, mây đen giăng đầy, thiên lôi cuồn cuộn, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là phản hư cảnh đại năng độ kiếp triệu chứng. Không, làm sao có thể? Ngọc Khung Thiên Tôn không ngừng lắc đầu, phảng phất bị gõ một dạng ngơ ngác nhìn trên bầu trời nam tử. Kiếp này nói là độ là có thể độ sao? An Lâm lại nói muốn ở nó trước khi chết, trước độ kiếp ăn mừng một chút. Hơn nữa thật đúng là làm được. Đây đối với nó mà nói là bực nào miệt thị cùng làm nhục. Phía trên bầu trời, kim hư lôi như long nhất như vậy lăn lộn gầm thét. Ngọc Khung Thiên Tôn nhìn lao nhanh lôi đình, đột nhiên cặp mắt sáng lên. Không đúng, loại tình huống này không phải là đối ta có lợi sao? An Lâm lựa chọn ở chỗ này độ kiếp, lại không thể bị ngoại vật quấy nhiễu. Hay không tắc thiên lôi uy lực càng ngày sẽ càng mạnh, thẳng đến đưa hắn đánh chết. Ở trước mặt địch nhân độ kiếp là ngu xuẩn nhất hành vi. Này tương đương với tự trói mình. Ha ha ha ha, ngươi tự tìm chết, đừng trách ta. Ngọc Khung Thiên Tôn nghĩ tới đây, đã không nhịn được cười lên ha ha. Bước chân hắn đạp một cái, thân thể như đại bằng phóng lên cao. Mục tiêu lại là đang ở độ kiếp bên trong An Lâm. Thật muốn nhìn ngươi một chút độ kiếp bị quấy dày sau sẽ đưa tới cái dạng gì dị biến. Ngọc Khung Thiên Tôn mặt lộ vẻ độc ác, cười gằn, hai tay đã hội tụ lực lượng kinh khủng. An Lâm, An Lâm đạo hữu. Hứa Tiểu Lan cùng Đông Phương Tráng Thực sắc mặt đồng thời biến đổi, hướng An Lâm phóng tới. Bây giờ An Lâm độ kiếp xác thực không thể quấy nhiễu, nếu không đem kích động không cách nào cứu vãn hậu quả. Các ngươi quá chậm. Ngọc Khung Thiên Tôn cười lạnh, hắn có tự tin ở Hứa Tiểu Lan cùng Đông Phương Tráng Thực chạy tới trước, liền đem An Lâm đánh ra tường. Đi chết đi, An Lâm, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Hai tay Ngọc Khung Thiên Tôn xuất hiện một quả màu trắng đạo ngọc, hàm chứa cực kỳ khủng bố uy năng, liền muốn hướng về phía An Lâm ném qua đi. Lúc này, phía trên bầu trời kim hư lôi cũng đột nhiên xé ra mây đen, mang theo cực kỳ khủng bố uy năng trực tiếp bổ về phía An Lâm. Tia sáng kia đem bất tỉnh ám thiên địa ánh thành óng ánh khắp nơi kim sắc. Ha ha ha, thấy không, ngay cả trời cũng muốn giúp ta. Ngọc Khung Thiên Tôn cực kỳ cao hứng, hắn và trên bầu trời kim hư lôi lúc lên lúc xuống đồng thời giáp công, An Lâm còn có thể trốn nơi nào? Nhưng hắn còn không tới kịp tiếp tục cao hứng, phía trên bầu trời kim hư lôi bị đột nhiên quẹo đi, sau đó lấy càng kinh khủng hơn uy năng hướng hắn đánh xuống. Một tiếng phảng phất bầu trời gầm thét, tiếng sấm vang vọng đất trời. Thiên lôi nổ tung, thiên địa chấn động, Ngọc Khung Thiên Tôn cả người nám đen địa đứng ở hư không. Mặt đầy mờ mịt, thổ liễu thổ vòng khói. Tại sao lôi sẽ phách ta? Là ngươi ở độ kiếp hay là ta ở độ kiếp? Ngọc Khung Thiên Tôn có chút hoài nghi cuộc sống, ngẩng đầu nhìn về không trung. An Lâm mặt lộ mỉa mai nhìn Ngọc Khung Thiên Tôn. Ngọc Khung tiểu nhi, ngươi còn thích chàng này long trọng tang lễ. Thiên đạo xuất phẩm kim hư lôi đặc biệt tới cho ngươi tống trung nha. Ngọc Khung Thiên Tôn trợn tròn mắt, đang muốn bùng nổ. Lại vừa là một đạo kim hư lôi từ trên trời hạ xuống. Sau đó, kim hư lôi không ra ngoài dự liệu lần nữa đổi phương hướng. Không đi phách An Lâm, ngược lại lấy kinh khủng hơn uy năng bổ về phía Ngọc Khung Thiên Tôn. Uống a, Ngọc Khung Thiên Tôn lần này có chuẩn bị, hét lớn một tiếng, dùng đạo ngọc ngăn ở trước người. Lôi đình nổ tung nổ ầm, cùng Ngọc Khung Thiên Tôn đạo ngọc lực điên cuồng thắt cổ. Cuối cùng, Ngọc Khung Thiên Tôn bị Kim Hư Lôi đánh bay. Ta nhớ ra rồi, ngươi là độ hóa tôn giả. Ngọc Khung Thiên Tôn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. An Lâm nắm giữ thao túng thiên lôi năng lực, không trách hắn có thể đủ không có sợ hãi. Cầm Kim Hư Lôi phách chính mình, Ngọc Khung Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy cũng là giết địch 1000 tổn hại 800. Ngươi dùng Kim Hư Lôi phách ta, sẽ chọc giận bầu trời. Kim Hư Thiên Sét đánh không tới muốn phách người, uy lực sẽ bộc phát kinh khủng. Đến thời điểm, người độ kiếp độ khó cũng sẽ tăng vụt lên. Phản hư đại năng cảnh giới nhỏ độ kiếp, vốn là nguy hiểm tính không cao. Nhưng giống như An Lâm như vậy chơi tiếp, sớm muộn biết chơi tử chính mình. Chọc giận bầu trời, An Lâm chậm rãi bình thân hai tay, ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất ở ôm toàn bộ thiên địa. Phía trên bầu trời, Kim Hư Lôi Đình xé liệt vân tầng, hướng thế gian biểu diễn bọn họ vô tận uy năng. Ta chính là mảnh này thiên địa lôi đình chí cao chúa tể. Ta muốn để cho thiên lôi thế nào, bọn họ thì phải thế nào. Về phần thiên nghĩ như thế nào, cùng ta lại có gì liên quan? Thanh âm như đại đạo nổ âm, vô số kim hư lôi lại như lợi kiếm một dạng từ từ đâm thủng tầng mây, treo móc ở bầu trời. Mỗi một đạo kim hư lôi cũng có so với trước kia càng lực lượng cường đại. Mà bây giờ, loại này kim hư lôi có 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. Ngọc Khung Thiên Tôn nhìn đỉnh đầu treo rậm rạp chằng chịt kim hư lôi, hai chân không khỏi có chút như nhũn ra. Nó biết những kim hư lôi đó đều là nhằm vào nó. Kiếp vân thượng toàn bộ lôi đình đều bị An Lâm một tay điều động. Đây là một loại cái dạng gì lực lượng? Sợ rằng, cái kia đứng ngạo nghễ ở vạn lôi trung ương nam tử quần áo trắng mới là mảnh thiên địa này chân chính thần linh chứ. Không chỉ có Ngọc Khung Thiên Tôn loại nghĩ gì này, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, cùng với ở chỗ cực xa len lén vây xem một đám thú tộc, cũng loại nghĩ gì này? Thiên lôi không phách An Lâm coi như xong rồi. Lại còn rối rít ló đầu, thống nhất đem mũi dùi nhắm ngay Ngọc Khung Thiên Tôn. Phải biết cái giai đoạn này độ kiếp, thiên lôi là từng đạo bổ xuống a, bây giờ lại có hơn 1000 đạo thiên lôi đồng thời bổ xuống khuynh hướng. Điều này khiến người ta sống thế nào? Ngọc Khung Thiên Tôn vào giờ khắc này đột nhiên biết, An Lâm tại sao lại lựa chọn ở chỗ này độ kiếp. Đó là bởi vì hắn đang mượn thế thiên lôi. Hắn muốn lợi dụng thiên lôi lực lượng đi tiêu diệt nó. Hưởng thụ này thời khắc tối hậu đi. An Lâm một tay chỉ thiên, một tay chỉ Ngọc Khung Thiên Tôn. Lôi đình ở đầu ngón tay lóe lên, tựa như chỉ dẫn ngôi sao. Trong cơ thể An Kỳ Lân bộc phát ra từ trước tới nay nhất diệu nhãn quang mang. Vạn lôi, Tống Trung, oanh long long long, vạn lôi gầm thét. Kim sắc lôi quang tràn đầy toàn bộ thiên địa, hủy thiên diệt địa kim hư lôi như thác nước trút xuống. Như thiên kiếm vũ lạc, bọn họ lấy cực kỳ bá đạo cùng điên cuồng tư thế hướng Ngọc Khung Thiên Tôn nện xuống. Cái loại này cực hạn hủy diệt năng lượng dường như muốn đem chọn cái thiên địa đập bể. Nó là chói mắt như vậy, để cho thiên địa chỉ còn lại kim sắc, nó lại vừa là kinh khủng như vậy. Lôi đình trải qua hết thảy, bao gồm hư không đều bị nghiền nát thành hư vô. Kim hư lôi cuối cùng hình thái, vạn vật tất cả hư. Kim lôi duy nhất, kim sắc lôi đình ngay lập tức nuốt sống Ngọc Khung Thiên Tôn. Đem phương viên trăm dặm hết thảy sự vật cũng chôn vùi thành hư vô. Trên bầu trời, nam tử quần áo trắng ở nổ tung kim hư lôi chung. Hai tròng mắt thần thái phấn chấn, da thịt như thần ngọc thông suốt, kia tự nhiên làm theo thả ra khí tức, để cho người ta không nhịn được chìm đắm cùng sùng bái. Hứa Tiểu Lan thấy bộ dáng này An Lâm, trong lòng cũng không nhịn được có chút rung động, đó là phát hiện tâm thượng nhân tân một mặt sau, tự nhiên làm theo đưa tới động tâm. Như vậy An Lâm cũng phá lệ mê người a. An Lâm thích trang bức, nhưng có lẽ liền An Lâm cũng không biết đi. Hứa Tiểu Lan thích xem An Lâm trang bức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,